Âm Dương Miễn, chương 661, Toàn tộc Hỏa Ma rung động, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ám Diễm Bi Tiếu không có gì bất ngờ với cơ động. Trong lúc di chuyển, hắn cũng làm ra động tác giống Ám Diễm Hỏa Ma lãnh chủ. Chỉ khác là hai tay hắn vung lên ngang vai. Hai luồng sáng vàng và đen theo tay cơ động hiện lên. Tản ra ba động cực hạn hỏa nguyên tố. Sau khi hai luồng sáng này xuất hiện, nó kéo dài 7 thước rồi mới ngưng tụ thành hình. Thì ra là hai hỏa ma lãnh chủ. Mặc dù không cao bằng tên 8 thước đang đối đầu với cơ động nhưng lại có hai tên. Làm sao có thể? Hỏa ma vương vốn đang lạnh lùng nhìn chiến trường bỗng kinh hô. Dĩ nhiên hắn nhìn ra được hai tên kia không phải là hỏa ma lãnh chủ chân chính, mà chỉ là hình thể nguyên tố triệu hoán. Nhưng có thể triệu hồi ra nguyên tố thể cấp lãnh chủ thì ở trong cả hỏa ma tộc chỉ có mình hắn. Bây giờ cơ động cũng có thể sử dụng kỹ năng này làm hắn cực kỳ kinh hãi. Đây là kỹ năng mật truyền trong hỏa ma tộc cơ mà. Hỏa ma vương không cần kinh hoàng. Chắc chắn hai nguyên tố thể này không phải mới triệu hồi. Hắn không có đủ ma lực để làm chuyện đó đâu. Hai nguyên tố thể này đã được triệu hoán từ lâu. Thông qua hấp thu hỏa nguyên tố ở thế giới địa tâm mà tiến hóa đến cấp bậc lãnh chủ. Hỏa Linh Vương nói. Hơi thở hỏa ma vương có chút không ổn định. Ngươi cảm giác được. Đương nhiên ta cũng có thể. Nhưng ta muốn biết là tại sao tên nhân loại này có thể sử dụng kỹ năng cường đại của tộc ta. Hơn nữa hắn cũng có song thuộc tính giống ta. Người có thể triệu hồi nguyên tố thể phải đạt cấp bậc lãnh chủ. Có thể triệu hồi xong thuộc tính thì cũng chỉ có ta cùng huynh đệ của ta mà thôi. Tên nhân loại này sao lại làm được? Hỏa Linh Vương, ta muốn dừng cuộc đấu. Trước hết phải làm rõ chuyện này đã. Hỏa Linh Vương lắc đầu. Điều này không thỏa đáng cho lắm. Hiện tại chúng ta đang tiến hành lựa chọn đại diện giáo chủ. Không thể vì sự tình hỏa ma tộc các ngươi mà ảnh hưởng đến đại điền. Ngươi cũng là thái thượng chí tôn trưởng lão. Sao có thể không phân biệt công tư như thế? Ta đồng ý với Hỏa Linh Vương. Đại điển đã bắt đầu thì nhất định phải được tiến hành. Bất kỳ nghi vấn nào của ngươi đều phải đợi đến kết thúc hãy nói. Nếu như vào lúc này mà dừng đại điển, ba chủng tộc cường đại chúng ta trở thành trò cười sao? Hỏa Liên Vương cũng mở miệng. Khi thấy cơ động triệu hồi hai nguyên tố thể thì nàng là người bình tĩnh nhất. Cũng chỉ có nàng mới hiểu rõ năng lực của cơ động từ đâu mà đến. Hỏa ma vương tức giận hừ lạnh một tiếng. Được lắm, ta muốn nhìn xem tên nhân loại này có bao nhiêu năng lực. Trong lúc họ nói chuyện, trận chiến cũng đã bắt đầu. Hai đại lãnh chủ được triệu hồi không chỉ làm hỏa ma vương kinh hãi, mà cũng làm toàn tộc hỏa ma, thậm chí là tất cả cường giả đang quan chiến thất kinh. Dĩ nhiên hỏa ma tộc biết cơ động không phải là tộc nhân của chúng. Còn các chủng tộc khác xuất hiện một dấu hỏi to tướng trong lòng. Chẳng lẽ nhân loại này cũng là một phần tử của hỏa ma tộc? Có thể triệu hồi hai đại lãnh chủ như vậy. Tu vi của hắn cũng không kém hơn hỏa ma vương bao nhiêu. Tu vi đạt tới thánh cấp là có thể biến thành hình người rồi. Chẳng lẽ đây cũng là một cường giả thánh cấp hay sao? Cơ động không dư hơi lo những chuyện linh tinh như thế. Hai nguyên tố thể đã tồn tại ở thế giới địa tâm một thời gian dài. Khi đó chúng không ngừng tiến hóa. Cũng giúp ích không nhỏ cho hắn. Rất nhiều chủng tộc từng ngộ nhận chúng nó là hỏa ma tộc nhân. Do đó không gây trở ngại gì cho hành động của nhóm người cơ động. Lúc này chính là lúc chúng thể hiện mình trên chiến trường. Cơ động hơi lùi ra sau một bước. Hai nguyên tố thể thì nhảy ra trước, che trước thân thể hắn. Cánh tay phải cả hai tên đồng thời vung lên. Hai quả cầu lửa màu vàng và đen bay ra. Chúng ngưng tụ trên không trung. Màu vàng và màu đen kết hợp rồi bay thẳng về phía Ám Diễm Hỏa Ma lãnh chủ. Mặc dù Ám Diễm Hỏa Ma lãnh chủ giật mình, nhưng có thể trở thành đại diện của hỏa ma tộc thì thực lực của nó sẽ không kém. Đối mặt với công kích này, nó dùng kỹ năng trụ cột nhất chính là ám nguyệt trảo. Trong tiếng nổ ầm ầm, cực hạn song hỏa cầu bạo liệt trước người Ám Diễm Hỏa Ma lãnh chủ. Hai bên ngang tay, người nào cũng không chiếm được tiện nghi. Hai nguyên tố thể là do cơ động triệu hồi ra. Tuy ma lực đã đạt đến cấp bậc lãnh chủ nhưng còn thua kém tên hỏa ma trước mặt không ít. Huống chi người ta là hỏa ma tộc nhân chính tông, có bản thể nên có lợi thế rất lớn. Mặc dù vậy, cơ động bằng vào hai nguyên tố thể đánh ngang tay với ám diễm hỏa ma lãnh chủ thì có thể tự hào rồi. Sau khi tung hỏa cầu, hai nguyên tố thể liền nhào tới ám diễm hỏa ma lãnh chủ. Ánh sáng chói mắt không ngừng bộc phát ra trên người chúng. Hiển nhiên là đã vận dụng ma lực đến cực hạn. Hai nguyên tố thể phối hợp tấn công. Sử dụng xong hỏa dung hợp làm ám diễm hỏa ma lãnh chủ tạm thời không có biện pháp ứng phó. Ba sinh vật cấp lãnh chủ cứ thế chiến đấu với nhau. Xét về thực lực thì hai nguyên tố thể vẫn kém hơn ám diễm hỏa ma lãnh chủ. Một khi hắn phát động siêu tất sát kỹ thì hai nguyên tố thể sẽ gặp khó khăn lớn. Nhưng trong lúc hai nguyên tố thể đang phát động công kích thì thân ảnh cơ động đã biến mất. Xem tại Chuan Phao, VN, ám diễm hỏa ma lãnh chủ không quên trận chiến giữa cơ động và hỏa điện thử vương. Hắn biến mất có nghĩa là đang ẩn nấp ở đâu đó. Làm sao mình có thể công kích toàn lực được? Vì vậy, chiến trường lâm vào tình trạng giằng co. Ba lãnh chủ đánh nhau sống chết nhưng đều chỉ sử dụng kỹ năng cơ bản. Nên nhất thời không thể đoán biết ai thắng ai bại được. Cách chương.